Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 322, Túy Tiên lâu. Triệu Mục: Có chuyện gì sao? Dương Tiết Linh sắc mặt bất biến, hướng về đối diện thanh niên kia nhìn sang. Ở thanh niên phía sau, tương tự còn có 3-4 người, cái này 3-4 người tất cả đều là một thân hoa phục hóa trang. Mỗi người lòe loẹt, cầm trong tay một cái kim ti quạt giấy. Nhìn qua cũng là một đám hoàn khố con cháu thôi. Bất quá nghe được Dương Tiết Linh nói, Tiêu Nhiên lông mày lại đột nhiên vẩy một cái. Trước mặt cái tên này, dĩ nhiên họ Triệu. Phải biết, tại Thiên Hỏa Cung, họ Triệu, nhưng là đại tính. Hơn nữa còn là Thiên Hỏa Cung thực tế người nắm quyền. Tiêu Nhiên mẹ mình, chính là họ Triệu, gọi Triệu Tuyết. Tiết Linh cô nương, hắn là một bên, Tiêu Nhiên nhẹ giọng hỏi nói, hắn bây giờ đối với người thanh niên này, nhưng là cảm thấy rất hứng thú đây. Triệu Mục, Thiên Hỏa Cung tam trưởng lão tiểu tôn tử, rất được tam trưởng lão yêu thích, không biết rõ tại sao, dĩ nhiên theo Thiên Hỏa Thành chạy đến nơi đây đến. Dương Tiết Linh có chút bất đắc dĩ nói, đối diện cái tên này, chớ nhìn hắn dáng vẻ phổ phổ thông thông, trên thực tế hắn nhưng là cái rất có tâm kế hoàn khố, chơi đùa nữ nhân không biết rõ bao nhiêu. Lúc trước Dương Tiết Linh bất quá đi qua mấy lần Thiên Hỏa Cung, không biết rõ sao vậy sự việc, liền bị cái tên này cho nhìn chằm chằm. Phỏng chừng nếu không phải là mình mấy tháng này vừa vặn đến này quái bệnh vô pháp đi ra, e sợ còn chưa biết rõ cho cái tên này đối phó đến quan hệ mức độ đây. Quả nhiên là Thiên Hỏa Cung Triệu gia a. Tiêu Nhiên gật gù, nhưng trong lòng thì cười mở. Cùng với từ nơi khác nhất phương điểm tìm hiểu tin tức, không bằng giải quyết cái này hoàn khố. Từ hắn trong miệng đạt được, khẳng định so với từ những người khác trong miệng được muốn nhiều nhiều lắm. Tiết Linh, cái tên này là ai? Đối diện, Triệu Mục cau mày đến. Tiêu Nhiên cùng Dương Tiết Linh hai người ở này nói nho nhỏ, hoàn toàn đem hắn cho để qua một bên. Điều này làm cho trong lòng hắn rất khó chịu. Hắn, xin chào, ta tên Tiêu Nhiên, mới đến nơi này, còn hy vọng Triệu huynh chăm sóc nhiều hơn a. Không giống nhau. Không chờ Dương Tiết Linh nói xong, Tiêu Nhiên liền tiến lên hai bước, đứng ở Dương Tiết Linh trước mặt tự giới thiệu mình. Dễ bàn, Triệu Mục gật gù, tuy nhiên trong lòng khó chịu Tiêu Nhiên cùng Dương Tiết Linh hai người quan hệ. Thế nhưng hắn Triệu Mục là người thế nào? Đương nhiên sẽ không để cho mình mất mặt. Huống hồ loại lời nói khách sáo này, đáp ứng thì thế nào đây? Ha ha, có Triệu Mục huynh câu nói này, ta liền yên tâm. Nói vậy trong thành này, cũng không người nào dám đang bắt nạt ta. Tiêu Nhiên cười ha ha nói. Đứng ở Tiêu Nhiên phía sau, Dương Tiết Linh đồng dạng che miệng cười khẽ đứng lên. Nàng không nghĩ tới, Tiêu Nhiên cái tên này, dĩ nhiên như thế đa tâm mắt. Chỉ là mấy câu nói, liền đem Triệu Mục cho vòng vào qua. Triệu Mục mi mắt híp lại, vốn đang chưa kịp phản ứng, hoàn toàn không hiểu Tiêu Nhiên này viên hành, bây giờ lại rõ ràng. Cứ việc hai người không có nhiều lời quan hệ, thế nhưng Tiêu Nhiên đơn giản mấy câu nói, liền trở về biến tướng được Triệu Mục hứa hẹn. Nếu là ở đây, còn có người dám nhằm vào Tiêu Nhiên, đó chính là không đem hắn Triệu Mục để ở trong mắt. Đồng dạng, cũng đem Triệu Mục muốn trả thù Tiêu Nhiên tâm tư cho chặn đứng lên. Nếu là hắn dám ở Thanh Viêm trong thành đối phó Tiêu Nhiên, đó chính là tự mình đánh mình mặt. Vẫn là đùng đùng vang loại kia, mọi người gặp nhau một hồi, không bằng ta làm chủ. Triệu huynh mọi người cùng đi uống một chén làm sao? Tiêu Nhiên cười nói, ánh mắt từ Dương Tiết Linh trên thân rời đi, thả ở Triệu Mục trên mặt. Dương Tiết Linh lông mày hơi nhíu, bản năng muốn cự tuyệt. Thế nhưng vào lúc này, bên tai lại đột nhiên vang lên Tiêu Nhiên truyền âm, ngẫm lại liền gật đầu đồng ý. Mà Triệu Mục chính ước gì giết Tiêu Nhiên một hồi đây. Huống hồ Dương Tiết Linh dĩ nhiên cũng đi, hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Nụ cười trên mặt càng hơn, đối với Tiêu Nhiên cười ha ha đạo, nếu Tiêu huynh như vậy thành ý yêu, chúng ta bất quá qua chẳng phải là không nể mặt mũi. Ta biết rõ cái này Thanh Viêm Thành có một nhà túy tiên lâu, rượu và thức ăn rất tốt đây. Hôm nay không bằng liền đi nơi đó làm sao? Vừa là Triệu huynh tiến cử, đương nhiên phải qua thưởng thức. Tiêu Nhiên cười khẽ gật đầu, bắt chuyện trên Dương Tuyết Linh. Hai người theo ở Triệu Mục bên cạnh, đoàn người trực tiếp hướng về xa xa túy tiên lâu đi đến. Theo ở Triệu Mục một đám người phía sau, Tiêu Nhiên cuối cùng là thấy được cái gọi là hoàn khố con cháu đến cùng làm sao bá đạo. Dọc theo đường đi, đám người bọn họ hành tẩu hoàn toàn là thẳng tắp. Nếu là phía trước có người ngăn cản đường, lập tức liền có người đi tới đem bọn hắn cho đẩy ra. Những người kia phát hiện là người phương nào chọc giận bọn họ sau, thường thường là giận mà không dám nói gì. Thậm chí còn có một chút càng là chạy tới chủ động nịnh bợ lấy lòng. Túy Tiên Lâu, Thanh Viêm trong thành nổi danh nhất tuyệt đỉnh tửu lâu. Không đơn thuần là bởi vì bên trong có thể cung cấp ngoại giới ngàn vàng khó mua hoa điệp nhưỡng. Càng là bởi vì bên trong đầu bếp. Nghe đồn năm đó Túy Tiên Lâu vẫn chỉ là không có tiếng tăm gì một nhà phổ thông ít rượu lâu. Nhưng bởi vì bất ngờ, cứu một cái chán nản thanh niên nam tử. Lần này cũng không thôi. Không ai từng nghĩ tới. Này thanh niên nam tử, lại là một cái trong truyền thuyết thần chủ. Người này chẳng những có thể lấy đem các loại nguyên liệu nấu ăn xử lý cực kỳ đúng chỗ, càng có thể phát huy đầy đủ các loại nguyên liệu nấu ăn trong lúc đó phối hợp, càng có thể làm ra 1000 loại không giống nhau thức ăn đến. Thậm chí rất nhiều thức ăn tên cũng là ly kỳ cổ quái. Thế nhưng cái này cũng không gây trở ngại những người ở đây yêu thích hắn. Dựa vào xuất sắc chủ nghệ, thêm vào Túy Tiên Lâu nỗ lực, nhỏ nhỏ Túy Tiên Lâu không ngừng trèo lên trên, cuối cùng trở thành trải rộng toàn quốc các nơi mắt xích tửu lâu. Mà mỗi tòa tửu lâu bên trong, ít nhất hội phân phối 2 tên từ vị kia thần chủ thân thủ chỉ đạo đi ra đệ tử đến cầm muôi. Đây mới là Túy Tiên Lâu không chỉ có không bị thua, hơn nữa còn trở thành xa hoa đoàn người tiêu phí chủ yếu tràng sở. Thậm chí một bữa cơm ăn đến, ít nhất cũng phải tiêu tốn mấy vạn ngân tệ. Lần này, Triệu Mục chính là muốn mạnh mẽ giết một hồi Tiêu Nhiên, mới có thể lựa chọn đi tới nơi này. Mới vừa nhìn thấy cái này Túy Tiên Lâu đoạn đường, thêm vào bên ngoài các loại trang sức, cùng với bên trong bố cục, Tiêu Nhiên liền đoán được ở đây tiêu phí khẳng định không rẻ. Thế nhưng Tiêu Nhiên không để ý, thậm chí có thể nói, hắn hiện ở quan hệ cũng không nhiều, cũng là nhiều tiền. Trải qua như thế mấy lần tích lũy, trên người hắn hiện ngân, e sợ cũng không xuống hơn 100 triệu hai. Cái này cũng chưa tính những ngân phiếu kia loại hình đồ, vật. Còn lại đủ loại luyện đan tài liệu, hoặc là đan dược chờ một chút, càng là nhiều không kể xiết. Hơn nữa lần này, hắn quyết định chú ý, nhất định phải làm cho vị này người ăn hài lòng, chơi cao hứng. Chỉ có như vậy, hắn mới có cơ hội từ trong miệng hắn dụ ra đủ loại tin tức tới. Theo ở Tiêu Nhiên phía sau Dương Tuyết Linh mặc dù có chút kỳ quái Tiêu Nhiên cử động, thế nhưng Tiêu Nhiên vừa mới cứu mình nhất mệnh, hiện ở chính mình giúp cái việc nhỏ, cũng là ăn một bữa cơm mà thôi. Nàng vẫn đúng là không tiện cự tuyệt, có thể gánh làm điếm tiểu nhị người, cái nào không thể điểm nhãn lực sức lực. Vừa nhìn thấy Tiêu Nhiên nhóm người này, lập tức trên mặt mang theo nồng đậm ý cười kiệu nước chào đón. Theo Tiêu Nhiên mọi người chào hỏi, trực tiếp liền hướng về trên lầu nhã gian dẫn lên qua. Tiêu Nhiên mọi người tự nhiên là không có ý kiến. Tiến vào nhã gian sau, tiểu nhị trên mặt mang theo chiêu bài thức ý cười, cầm trong tay menu đưa tới Triệu Mục trong tay. Bởi vì Triệu Mục là đi ở trước nhất, Tiêu Nhiên mọi người lại khách khách khí khí với hắn. Hắn dĩ nhiên là cho Triệu Mục siêu cấp tu luyện hệ thống chương 323, nâng cốc nói chuyện vui vẻ đăng nhập vào dữ liệu nhân loại. Vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.